Xin kính chào quý vị khán giả, Lena rất vui lại được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 124 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 124 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mặc lão gia tử yên lặng cảm khái, ngay lúc này ông không thể không thừa nhận sự ưu tú của đối phương. Không chỉ có vẻ ngoài và khí chất không thua gì cháu trai của ông, mà cả trí óc mưu lược cũng hoàn toàn không thua kém. Khó trách tại sao con gái Vân gia cuối cùng lại lựa chọn Doãn Tư Thần. Nếu là Doãn Tư Thần thì Mặc Tử Hân thua cũng không oan. Mặc lão gia tử gật gật đầu, nói: "Không chỉ như vậy, tuy bề ngoài Tử Huyên mạnh mẽ, nhưng con bé vốn dĩ dễ yếu lòng và non nớt. Cảnh Dung thoạt nhìn như một kẻ không đàng hoàng, vô công dỗi nghề. Nhưng mấy năm nay, cậu ta đã từ từ nắm thực quyền. Chưa nói đến Mặc gia hiện tại đã quá cường thịnh, mà thịnh cực tất suy. Đây là đạo lý ai cũng hiểu. Từ đời của ta, đến đời của con trai ta, và bây giờ là đời của Tử Hân, Mặc gia đã lên đến vị trí đạt ngưỡng. Vì vậy ta mới đồng ý để Tử Hân dấn thân vào con đường thương nghiệp, cũng để Tử Huyên rời xa khỏi vòng chính trị." Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đồng thời cùng gật đầu. "Đúng vậy, thịnh cực tất suy." Mặc lão gia tử có cái nhìn này cũng là dễ hiểu. Để phòng câu nói người xưa để lại, phú bất quá tam đại, ông đã lường trước mọi việc và để cháu trai tách ra khỏi giới chính trị. Tuy Mặc Tử Hân cuối cùng vẫn phục vụ cho quốc gia, nhưng quyền lợi không gắn liền với các vấn đề chính trị, cho nên đây chính là sự bảo hộ an toàn nhất đối với Mặc gia. Mặc Tử Huyên thân là Mặc gia đại tiểu thư, địa vị cao quý, người có thể môn đăng hộ đối với cô đều là những người quyền thế ngất trời. Mặc dù lựa chọn như vậy có thể làm gia tộc mạnh càng thêm mạnh, nhưng chưa biết chừng, một khi biến cố xảy ra lại lâm vào thế lưỡng bại câu thương. Suy đi tính lại, Cảnh Dung đích thực là người phù hợp nhất. Cố Hề Hề đã hiểu vì sao trên dưới Mặc gia đều muốn tác thành cho Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung. Chỉ là cô thật sự phải giúp cho họ sao? Nếu cô làm vậy thì có phải là có lỗi với bạn mình không? Mặc Tử Huyên đối xử với cô rất tốt. Từ 3 năm trước đây cho đến tận bây giờ vẫn luôn như vậy. Phản bội bạn bè là chuyện sao cô có thể làm được? Nhưng nếu không tác hợp hai người họ thì cô và Doãn Tư Thần... Trong nháy mắt, Cố Hề Hề đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sau khi chào tạm biệt Mặc lão gia tử trở về biệt thự, Doãn Tư Thần nhận ra được sự băn khoăn trên gương mặt Cố Hề Hề. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng lo. Thật ra do Mặc Tử Huyên có thành kiến khá nặng nề với Cảnh Dung nên mới không thích cậu ta. Em gặp Cảnh Dung rồi đúng không? Cậu ta đâu đến nỗi tệ." Cố Hề Hề gật đầu nói: "Là không quá tệ. Nhưng cùng là đàn ông mà nước hoa của anh đâu có nhiều như anh ta." Doãn Tư Thần tức khắc bật cười ha hả đến mức run rẩy cả người. Cố Hề Hề hơi chu chu miệng: "Em nói không đúng sao?" "Hề Hề à." Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng, lấy tay xoa xoa gò má của cô. "Em sao lại đáng yêu đến vậy? Em nói sai rồi sao?" Cố Hề Hề nhướng mày. "Được, vậy anh hỏi em, so với người đàn ông bình thường, xe của anh nhiều hơn hay bọn họ nhiều hơn?" Doãn Tư Thần phải vất vả lắm mới ngừng cười và làm vẻ nghiêm trang, hỏi: "Là đồng hồ của anh nhiều hơn hay bọn họ nhiều hơn? Là quần áo của anh nhiều hơn hay bọn họ nhiều hơn?" Cố Hề Hề chu miệng nói: "Cái này làm sao so sánh được? Anh là chủ tịch tập đoàn kiêm tổng giám đốc, anh có đủ tiền tài mua sắm những thứ đó mà." "Đúng vậy. Gia tộc nhà ngoại của Cảnh Dung cũng tiền tài quyền thế hùng hậu, cho nên cậu ta dư khả năng mua cả một căn nhà chứa nước hoa." Doãn Tư Thần nghiêm túc trả lời. Nói thì là nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy sai sai ở đâu đó. Sưu tập một món đồ gì chỉ là sở thích, giống như anh thích xe ô tô, anh mua nhiều ô tô, nhưng anh phải dùng hết tất cả sao? Không, chỉ là sưu tập thôi. Doãn Tư Thần nói tiếp. Đối với Cảnh Dung, chỉ là món đồ cậu ta thích sưu tập nó hơi khác một chút. Kỳ thật đúng là có nhiều phụ nữ thích sưu tập nước hoa, giày, túi sách, vân vân. Nhưng chúng ta không thể nói cứ sưu tập cái gì là chúng ta sẽ trở nên khác thường được. Chẳng lẽ sưu tập hóa thạch khủng long thì chúng ta sẽ trở thành người nguyên thủy à? Nghe có vẻ có lý nha, nhưng sao vẫn thấy không đúng? Cảnh Dung thích sưu tập vài món đồ yêu thích của nữ giới, không phải càng tốt sao? Như vậy lúc hai người họ cùng sưu tập sẽ không phải cãi nhau, cả hai cùng sưu tập chung. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, anh có thể đảm bảo với em, Cảnh Dung là đàn ông hàng thật giá thật, không phải hàng giả. Nói vậy là đủ hài hòa chưa? Hài hòa gì đó, sưu tập gì đó, xứng đôi gì đó. Thôi thôi, cô mặc kệ. Cố Hề Hề bị Doãn Tư Thần giải thích đến mức đầu óc bắt đầu lộn xộn, cô liền đẩy tay anh ra, nói, dù sao giờ đã như vậy, để xem giữa họ có thể nảy sinh tình cảm gì không. Nếu có thì xem như hai người họ có duyên phận, nếu không thì cũng không nên miễn cưỡng họ. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Doãn Tư Thần vui vẻ nở nụ cười. Đến thời điểm này thì cuối cùng Doãn Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, bởi tất cả đều đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Thật may mắn, bởi vì anh đã không bỏ qua Cảnh Dung, anh đã kịp thời dự chủ tất cả, đặt con át chủ bài vào Cảnh gia. Cảnh Dung, ha ha, Mạc Tử Huyên, ha ha, hai người có muốn không dính với nhau cũng không được. Cố Hề Hề xoay người đi lấy điện thoại, gọi cho Mộc Nhược Na và kể lại câu chuyện ngày hôm nay. Phía đầu dây bên kia, Mộc Nhược Na suy tư một chút rồi nói, không ngờ Mạc gia lại đưa ra thử thách này, đúng là ngoài dự đoán của tôi. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, Tử Huyên quả thật có thành kiến không tốt với Cảnh Dung. Hai người cứ từ từ hòa giải cho bọn họ. Nếu thật sự không có duyên phận thì cũng hết cách, hai người chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Tôi không tin Doãn Tư Thần sẽ cam chịu, anh ta sẽ không bao giờ chịu từ bỏ cậu. Cho nên nếu Doãn Tư Thần nhận ra tình huống bất lợi thì anh ta tự nhiên sẽ có cách. Còn cậu đó, làm gì thì làm, giúp được Tử Huyên thì giúp, đừng có hại cô ấy. Cố Hề Hề dõng dạc đáp, đó là tất nhiên, tôi có thể làm hại ai cũng tuyệt đối không hại Tử Huyên. Mộc Nhược Na nói tiếp, vậy thì tốt, đúng lúc ở thành phố Ca thời tiết rất đẹp, hai người cứ thả lỏng tinh thần vui chơi đi. Mặc ra cho thời hạn bao lâu? Nửa tháng, Cố Hề Hề trả lời. Nửa tháng, thời gian không dài không ngắn. Vậy hai người tranh thủ đi, Mộc Nhược Na nói. Ở công ty đang rất bận rộn đây, việc ngập đầu, hai người xong việc nhanh nhanh rồi về phụ tôi đi. Không phải Hirayama Zero đã đến công ty để giúp cậu rồi sao? Cố Hề Hề dĩ nhiên không tin Mộc Nhược Na bận rộn. Hirayama Zero là một nhà khoa học, với cậu ta thì những thứ như phân tích, khảo sát này nọ chỉ là chuyện nhỏ. Với tính cách của Mộc Nhược Na thì làm sao bỏ qua việc tận dụng Hirayama Zero? Huống chi giờ hai người như một cặp bài trùng, tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, chẳng chịu tách khỏi nhau. Làm sao có chuyện Mộc Nhược Na bận rộn đến mức chân không chạm đất mà Hirayama Zero lại không ở bên cạnh? Đó là chưa nói đến sự lì lợm của Thượng Kha luôn nhăm nhe muốn theo đuổi Mộc Nhược Na. Hirayama Zero có thể yên tâm không canh chừng mới là lạ. Mộc Nhược Na thấy Cố Hề Hề không bị gạt thì bật cười ha hả, nói, cậu không nói thì thôi, nhắc tới thì không sai thật, Hirayama Zero tới công ty đúng là quét sạch hết toàn bộ, cả thế giới cứ để cậu ta lo là được. Mấy cái nghiên cứu phát minh kia đúng là xứng đáng cho lên bàn thờ để tôi cúng ấy. Nói thừa thật, để một nhà khoa học đi làm công việc học thuật báo cáo có thể không tôn sùng sao? Cho nên, Hề Hề, tôi quyết định thăng chức cho Hirayama Zero làm giám đốc bộ phận nghiên cứu của chúng ta. Cậu thấy thế nào? Mộc Nhược Na hào hứng hỏi. Hề Hề cười nói, cậu thấy vui là được. Thôi, tôi không quấy rầy hai người ân ái vui vẻ nữa đâu. Có gì tôi sẽ gọi sau. Vừa cúp điện thoại, Cố Hề Hề ra cửa thì nhìn thấy Doãn Tư Thần đang nói chuyện điện thoại. Muốn theo đuổi vợ thì cậu phải nghe tôi, chắc chắn không sai. Doãn Tư Thần thao thao bất tuyệt, truyền thụ kinh nghiệm. Đầu tiên là da mặt cậu phải dày, nhất định mặt phải dày thật dày. Khụ khụ, khụ khụ. Cố Hề Hề nhẹ nhàng đằng hắng một tiếng. Doãn Tư Thần đang luyên thuyên qua điện thoại, lập tức đổi giọng, nét mặt không biến sắc. Làm đàn ông, nhất định phải có trách nhiệm, phải thành tâm, nhất định phải lấy vợ làm ưu tiên hàng đầu. Vợ nói thì cậu nhất định phải nghe. Được rồi, hôm nay tôi nói đến đây thôi, có gì tôi sẽ gọi cậu. Tiếp theo thì Doãn Tư Thần nhanh nhẹn cúp máy, quay người lại, cười thật tươi. Vợ này, chúng ta ra ngoài dạo phố đi, bây giờ cả thành phố Ca đều tràn ngập hoa, trông rất đẹp, chúng ta không nên phí phạm thời gian ở đây thế này, đi dạo sẽ thú vị hơn. Cố Hề Hề nhướng mày. Theo đuổi vợ là phải mặt dây. Không phải, là phải kiên nhẫn. Doãn Tư Thần lập tức sửa lời. Em thấy anh có phải rất kiên nhẫn không? Cố Hề Hề nhịn không được mà mỉm cười. Được rồi, anh đừng có truyền dạy cho Thượng Kha những kinh nghiệm kỳ cục của anh nữa. Mối quan hệ của anh và em có thể tiếp nối vì chúng ta có duyên nợ giữa kiếp trước và kiếp này. Còn Nhược Na và Thượng Kha thật sự là không còn khả năng nữa. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Nói thế nào thì Thượng Kha vẫn là bạn từ nhỏ của anh. Nhìn cậu ta thống khổ như vậy, anh không đành lòng. Cố Hề Hề trừng mắt nhìn anh một cái. Nhược Na cũng là bạn thân em. Vậy thời gian vừa qua, Nhược Na bị người khác chỉ trích làm khó dễ. Em có thể nhẫn tâm đành lòng sao? Thấy vợ trừng mắt lên thì Doãn Tư Thần lập tức đổi giọng. Đúng, đúng, đúng. Đều do tên Thượng Kha kia sai. Nếu cậu ta sớm biết trân trọng thì nói làm gì nữa. Chứ như anh, nếu để vợ bên cạnh anh 10 năm, chắc chúng ta đã có chục đứa con rồi. Cậu ta bị vậy cũng đáng. Cố Hề Hề vỗ vỗ nhẹ má Doãn Tư Thần, nói thẳng vào chủ đề chính. Anh định tác hợp hai người họ thế nào? Nếu chỉ đơn thuần rủ đi dạo phố gì đó thì sẽ không hiệu quả, đúng không? Chúng ta phải xử lý từ gốc rễ đã. Doãn Tư Thần ôm Cố Hề Hề vào lòng, lấy cằm cọ cọ vào trán cô, hít thở hương thơm nhẹ nhẹ. Trên đời này, đúng là chỉ có tóc của vợ là đẹp nhất, thơm nhất. Vậy em định xử lý từ gốc rễ như thế nào? Doãn Tư Thần lơ đãng hỏi. Đương nhiên, phải thay đổi vẻ bề ngoài của Cảnh Dung. Cố Hề Hề hờn dỗi, chun mũi nói. Bận quần áo hoa hòe như vậy, bảo sao Tử Huyên lại không thích. Tử Huyên nói quần áo, trang sức, nước hoa của Cảnh Dung còn nhiều hơn cả cô ấy nữa. Là đàn ông thì không nên có quá nhiều đồ như vậy. Cho nên... Cố Hề Hề xoay người, trịnh trọng nói. Chúng ta phải đánh cướp hết mấy món đồ đó của Cảnh Dung. Chỉ cần đồ tốt là lấy hết. Anh ta dám phản đối thì chúng ta sẽ không giúp đỡ nữa. Doãn Tư Thần tức khắc mặt mày hớn hở, nói. Được, ý này rất hay. Nghe nói cậu ta còn sưu tầm một cái đồng hồ cổ hiệu Rolex. Mẫu đó trước đây anh cũng có mà không biết mất khi nào. Đúng lúc giờ cướp của cậu ta cũng được. Cố Hề Hề tủm tỉm cười, gật gật đầu. Được, chúng ta mau đi đánh cướp. Cảnh Dung ở thành phố Ca hiển nhiên có nơi ở riêng. Bởi vì chơi sang quá mức nên đã mua toàn bộ căn chung cư 5 tầng rồi sửa sang lại. Tất nhiên, Cảnh Dung chỉ ở một tầng là đủ. 4 tầng còn lại chính là bày biện các bộ sưu tập. Không sai, khắp nơi trên thế giới Cảnh Dung đều có nhà kiểu như vậy. Mua chỉ để trưng bày bộ sưu tập mà thôi. Sau khi gọi điện thoại cho Cảnh Dung, Doãn Tư Thần liền dẫn Cố Hề Hề tới nơi. Thời điểm đứng trước cửa nhà Cảnh Dung, cả người Cố Hề Hề không khỏi hóa dại, ngơ ngác. Nếu trước đây qua lời miêu tả của Mạc Tử Huyên thì cô chỉ có thể tưởng tượng một chút, còn bây giờ thực sự đứng trước những món đồ sưu tập, cô cảm thấy sức tưởng tượng của mình thật quá nghèo nàn. Thật sự đấy, chuyện này khó mà tưởng tượng nổi. Mỗi một tầng trong căn chung cư này đều rộng hơn 300 m², toàn bộ đều để trưng bày bộ sưu tập, từng món đồ đều là xa xỉ phẩm. Cố Hề Hề không nhịn được, liền hỏi. Cảnh Dung, không phải tiền mỗi năm kiếm được bao nhiêu thì anh đều để dành mua bộ sưu tập đấy chứ? Hôm nay Cảnh Dung bận một bộ đồ trang phục khá hoa hòe. Nghe hỏi như vậy, liền mỉm cười quyến rũ, trả lời. Làm gì đến mức vậy, đống đồ này đáng bao nhiêu tiền đâu? Được rồi, đại gia chính là đại gia. Cố Hề Hề đứng trước bộ sưu tập nước hoa. Cô chẳng buồn nhìn đến nhãn hiệu của mấy chai nước hoa. Chỉ cần ưng mắt là liền chỉ tay, nói. Cái này, còn cái này nữa, cái kia, cả mấy cái kia nữa, đều đưa cho tôi hết đi. Cảnh Dung méo mặt nói. Hai người thật sự đến để cướp đồ hả? Doãn Tư Thần nhướng mày. Anh tưởng tôi nói đùa, vợ tôi thích nên mới chọn, anh có cho hay không? Nếu không cho thì chuyện của anh tôi cũng mặc kệ. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần nắm tay Cố Hề Hề, làm như vẻ muốn kéo cô rời khỏi. Cảnh Dung hoảng quá vội vàng chạy theo ngăn cản, làm vẻ mặt đau khổ, nói: "Cho, tôi cho là được đúng không? Nhưng tốt xấu gì cũng trừ lại cho tôi vài thứ chứ." Trong bộ sưu tập của Cảnh Dung có rất nhiều mẫu nước hoa là bản độc quyền và không còn sản xuất, nên giá trị nó gần như là không thể đong đếm so với những mẫu nước hoa đắt tiền thông thường. Khó trách tại sao Cảnh Dung lại đau lòng đến vậy. Cố Hề Hề nhìn từ trên xuống dưới Cảnh Dung một chút, rồi quay sang nói với Doãn Tư Thần: "Không chỉ cướp đoạt mấy món này, mà cả hình tượng bên ngoài cũng phải thay đổi." Doãn Tư Thần chưa kịp trả lời thì Cảnh Dung đã hú lên quái dị, lấy tay bưng kín ngực của mình, hoảng sợ nhìn Cố Hề Hề. "Chờ một chút, đừng mà." Cố Hề Hề cương quyết nhìn Cảnh Dung, cứng rắn nói: "Nếu anh chấp nhận từ bỏ Tử Huyên thì xem như tôi chưa nói gì cả." Cảnh Dung không nói gì, chỉ đành bất lực buông tay, gục đầu xuống. Doãn Tư Thần không nói gì, chỉ đơn giản là đứng đó. Cố Hề Hề còn đang tưởng rằng Cảnh Dung vẫn từ chối, cô định mở miệng tiếp tục thuyết phục đối phương thì bỗng nhiên cảm giác khác lạ. Cảnh Dung đang đứng đó vẫn là Cảnh Dung, chỉ là khí chất và phong thái dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Bình tĩnh, cơ trí, cường đại. "Vậy sao? Thế thì cô nắm chắc được bao nhiêu phần?" Cảnh Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười phóng đãng trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ kiên nghị. Cố Hề Hề còn cho rằng mình đang hoa mắt. Đây mới thật sự là Cảnh Dung sao? Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng khí chất lúc này lại có vẻ giống Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề biết, khí chất của một người sẽ có quyết định rất lớn đến người đó. Cứ nhìn chính bản thân cô là biết, dù cô và Văn Nặc có vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng bởi vì khí chất bất đồng, cho nên người ngoài tiếp xúc họ sẽ có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cảnh Dung cũng giống như vậy. Nếu không phải từ nãy đến giờ Cố Hề Hề vẫn luôn đứng ở đây nhìn Cảnh Dung thay đổi trong nháy mắt, thì cô sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau. Cuối cùng cô đã tin tưởng lời nói của Doãn Tư Thần. Trước này Cảnh Dung đều diễn kịch. Cảnh Dung đã tự ngụy trang cho bản thân dáng vẻ của một công tử phong lưu bất cần đời. Tử Huyên, lần này cậu thật sự nhìn lầm rồi. Cảnh Dung đã tự tháo bỏ mặt nạ, cười khẩy một cái, lấy tay tự vò mái tóc chải chuốt của mình thành một mái tóc loạn xạ, nói với Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần: "Mời ngồi, ở đây tôi chỉ có rượu vang đỏ, muốn uống một ly không?" "Hề Hề thích uống, anh lấy cho cô ấy một chai 592. Doãn Tư Thần thuận miệng nói: "Tôi thì sao cũng được, dù sao ở đây cũng không có loại rượu tôi thích." Cảnh Dung tức khắc cười: "Được." Tiếp theo, Cảnh Dung tự mình khui rượu và rót vào ly cho hai vị khách. Cố Hề Hề nhìn một Cảnh Dung thay đổi hoàn toàn thì vẫn khó lòng tin được. "Anh, đây mới thật sự là anh." Cố Hề Hề nhịn không được, hỏi. Cảnh Dung nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, trả lời: "Chồng của cô là người đầu tiên nhìn thấu được sự ngụy trang của tôi, cho nên tôi tin tưởng hai người." "Vậy anh đối với Tử Huyên?" Cố Hề Hề theo bản năng bắt đầu hoài nghi mục đích của đối phương. Rốt cuộc, người này thật lòng với Mạc Tử Huyên hay chỉ muốn lợi dụng Mạc Tử Huyên để củng cố vẻ ngụy trang của mình? Cảnh Dung nhẹ nhàng cười cười. "Vậy cô cảm thấy tôi đối với cô ấy là thật hay giả?" Nét mặt Cố Hề Hề biến sắc. Cô lập tức đứng lên, sắc mặt xanh mét, nói: "Nếu anh chỉ muốn lợi dụng Tử Huyên để giúp đỡ cho sự ngụy trang của anh, vậy thì xin lỗi, tôi thà dùng cách khác để cầu xin sự tha thứ của Mạc Gia Gia, cũng tuyệt đối không đẩy Tử Huyên vào hố lửa. Tư Thần, chúng ta đi." Nói xong câu đó, Cố Hề Hề liền lôi kéo tay Doãn Tư Thần bỏ đi. Nhưng mặc cho cô lôi kéo thì anh vẫn bất động. Cô tức giận, định buông tay rời khỏi một mình. Không đợi cô buông tay, Doãn Tư Thần đã nắm cổ tay của cô, thở dài nói: "Tốt xấu gì em cũng nên nghe anh ta giải thích. Rồi đi, vẫn không muộn." Cảnh Dung cười khúc khích, rồi nghiêm trang nói: "Thật đáng mừng vì trên đời này Tử Huyên lại có một người bạn chân thành như vậy." Cảnh Dung rót rượu đến giữa ly, chậm rãi đẩy về hướng của Cố Hề Hề. "Nếu chưa từng rơi vào bóng tối, sẽ không bao giờ biết ánh sáng là điều quý giá thế nào. nếu chưa bao giờ rơi vào cảnh tuyệt vọng, sẽ không biết được nắm giữ hy vọng là điều khó như thế nào. Nếu chưa từng đánh mất, sẽ không hiểu được cảm giác mất đi lại tìm thấy được là như thế nào. Cảnh Dung vừa chậm rãi nói, vừa rót rượu vào ly và đẩy về hướng Doãn Tư Thần. Doãn Chủ tịch, tôi tin anh là người thấu hiểu tâm trạng này nhất. Doãn Tư Thần nhận lấy ly rượu vang, nhẹ nhàng cười. Cố Hề Hề hơi sượng người phút chốc không biết nói gì. Cuối cùng cô cũng đành yên lặng, ngồi xuống. Tôi đã từng sống lay lắt một cách tuyệt vọng trong bóng tối. Đã cầu khẩn Thượng Đế rất nhiều lần. Chỉ cần được sống tốt, tôi nhất định sẽ nắm chặt ánh sáng hy vọng. Tuyệt đối không buông tay. Cả đời sẽ không đánh mất ánh sáng đó. Gương mặt tuấn tú của Cảnh Dung trở nên nghiêm túc, ngũ quan tinh xảo, không lẫn chút dung tục. Có lẽ hai người không biết, vào năm 6 tuổi tôi đã bị bắt cóc. Kẻ chủ mưu sau lưng không phải ai xa lạ, mà chính là anh ruột cùng cha khác mẹ với tôi. Bọn họ sợ tôi trưởng thành sẽ cướp đi quyền thừa kế. Cảnh Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói. Những người anh của tôi đều là con của ba tôi và người vợ khác. Họ lớn tuổi hơn tôi rất nhiều. Người nhỏ nhất trong số họ cũng hơn tôi đến 15 tuổi. Tôi là đứa con trai nhỏ nhất trong gia đình. Có lẽ vì vậy mà tôi trở thành đứa con được thương yêu nhất. Sự thương yêu đó lại vô tình mang đến tai họa cho tôi. Tất cả anh trai của tôi, từng người trong số họ đều muốn giết chết tôi. Tôi bị bắt cóc, đưa đến một cái hang hẻo lánh không thấy được ánh sáng mặt trời. Không có nước uống, không có đồ ăn. Cứ như vậy suốt 3 ngày liền. Đến ngày thứ 4, thì tất cả sức lực để gọi cầu cứu tôi cũng không còn. Ngay lúc đó có một cô bé. Chính cô bé thiên sứ đó đã phát hiện ra tôi, còn vụng về đem miếng bánh mì và chai nước ném cho tôi qua khe hở. Đó là miếng bánh mì ngon nhất tôi từng được ăn. Chai nước chỉ là nước lọc, nhưng lại là những giọt nước trong lành nhất tôi được uống trong đời. Tôi có hỏi cô bé thiên sứ đó tên gì. Cô ấy nói mình tên Huyên Huyên. Sau khi được cứu, tôi đã tìm cách dò hỏi thân phận cô bé đó. Đó là một cô bé người Trung Quốc theo gia đình đến Anh Quốc thăm người quen. Là con gái Mạc Gia đại tiểu thư. Cuối cùng cũng có một ngày, tôi được gặp lại cô ấy. Lúc đó cô ấy vẫn giống như một thiên sứ, nhẹ nhàng đi về phía tôi. Rất tiếc là cô ấy không nhớ tôi. Nhưng tôi thì chưa bao giờ quên. Vì muốn giữ lấy ánh sáng hy vọng đó bên cạnh mình, tôi đã nói với ba tôi rằng tôi thích cô bé đó. Sau cùng hai bên gia đình trong một lần nói chuyện đã vui đùa với nhau, nói rằng nếu có duyên phận như vậy thì sẽ đính ước. Tôi biết trong suy nghĩ của người lớn hai gia tộc đó chỉ là lời nói đùa, nhưng đối với tôi thì đó chính là sự thật. Cảnh Dung nói xong yên lặng bình tĩnh nhìn Hề Hề. Đáy lòng Hề Hề tựa như đã hiểu ra điều gì. Nhiều năm qua Cảnh Dung luôn ẩn nhẫn, giả ngu giả khờ, tạo vẻ ngụy trang cho bản thân chính là để chờ đợi thời khắc này. Cảnh Dung đã bộc bạch những điều giấu kín trong lòng như vậy, nên Cố Hề Hề chẳng còn biết nói gì, chỉ đành quay lại và ngồi xuống ghế. Cô nhận ly rượu từ tay Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi nhìn Cảnh Dung và nói: "Nếu quyết tâm của anh lớn như vậy, tôi tất nhiên không phải là không muốn giúp, chỉ là..." Cô nhìn một lượt Cảnh Dung rồi tầm mắt dừng lại ở mái tóc trời ơi đất hỡi, nhìn không được mà thở dài một tiếng. Muốn thay đổi cái nhìn của Tử Huyên đối với anh không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm được ngay, nhưng ít nhất trước tiên anh hãy cấp tốc thay đổi ngoại hình của mình đi được không? Cảnh Dung nhìn lại mình và lập tức bật cười ha hả. Quả thật vẻ ngoài công tử phong lưu này thật khó coi mà. Phải thay đổi thôi. Cảnh Dung nở nụ cười sảng khoái. Chuyện này rất đơn giản. Nói xong anh lập tức nhấc điện thoại, gọi một cú nhanh chóng. Không lâu sau thì các nhà tạo mẫu thời trang đã đến. Tất cả bọn họ vào phòng bên trong chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thời điểm cửa phòng được mở ra, Cố Hề Hề không thể phủ nhận cô đã bị kinh ngạc đến sững sờ. Mái tóc dài luộm thuộm đã bị cắt phăng thành mái tóc ngắn gọn gàng thanh lịch. Bộ trang phục sặc sỡ đủ màu đã được thay bằng áo thun màu xanh lục đơn giản, ôm vừa phải vào dáng người, kết hợp với quần dài. Toàn bộ trang sức sặc sỡ đã được tháo bỏ, chỉ để lại một chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay. Cố Hề Hề chưa từng nghĩ dáng người của Cảnh Dung lại trông oai vệ, vững chắc như vậy. Doãn Tư Thần nhìn dáng vẻ há hốc mồm của Cố Hề Hề, thì tức khắc không vui. Này, vợ à, em ngậm miệng lại đi. Biểu cảm đó là thế nào? Anh không phải là đẹp trai nhất trong mắt em rồi sao? Cảnh Dung nhìn bộ dáng kinh ngạc muốn rớt cằm xuống đất của Cố Hề Hề thì vui vẻ, nở nụ cười. Cố Hề Hề theo phản xạ liền lấy di động ra chụp ảnh liên hồi. Cô nhất định phải chụp thật nhiều rồi cho Mạc Tử Huyên xem mới được. Cảnh Dung thấy Cố Hề Hề chụp ảnh thì cũng phối hợp tạo đủ kiểu dáng. Chốc lát sau thì Mạc Tử Huyên đã nhận được ảnh gửi qua tin nhắn của Cố Hề Hề. Vừa xem ảnh thì cô đã trả lời tin nhắn. Hề Hề, đây là ai vậy? Nhìn không tệ chút nào nha. Cố Hề Hề nhắn tin theo thói quen nhưng lại không trả lời. Quả nhiên là Mạc Tử Huyên không thể nhận ra mà. Vậy thì cô vừa lòng chưa? Cảnh Dung cười danh mãnh. Cố Hề Hề gật gật đầu một cách vô thức. Doãn Tư Thần thấy vậy thì không chịu nổi nữa. Vợ anh vì sao lại vì người đàn ông khác mà phát ngốc ra như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận. Không đợi Cố Hề Hề phản ứng thì Doãn Tư Thần đã kéo tay cô chào tạm biệt và rời khỏi. Và để hả giận, Doãn Tư Thần cho người lấy hết các món đồ đi luôn. Đến khi trở lại biệt thự của mình, Cố Hề Hề vẫn chưa hết kinh ngạc, tự hỏi. Người kia thật sự là Cảnh Dung sao? Doãn Tư Thần càng lúc càng khó chịu. Anh lấy tay nắm lấy cầm Cố Hề Hề, xoay mặt cô nhìn anh, nhăn mày nói. Em phải nhìn cho rõ, người đẹp trai nhất đang ở đây. Đừng làm loạn chứ. Cố Hề Hề cười cười. Cô đương nhiên biết dung nhan của Doãn Tư Thần là không thể phủ nhận. Chỉ là cô đã quá quen nhìn một Cảnh Dung với bộ dáng công tử phong lưu bê tha. Trong nháy mắt lại biến hình thành một người đàn ông khôi ngô. Quả thật khó mà tin được. Doãn Tư Thần không nói gì nữa. Anh quyết định sẽ dùng thực nghiệm để Cố Hề Hề biết rõ ai mới là người đàn ông đẹp trai nhất. Đến khi Cố Hề Hề nhận ra tình hình xung quanh thì cô đã bị ném lên giường. Chiến đấu hăng hái cả đêm cũng không làm Cố Hề Hề quên được chấn động này. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể để chỉ mình cô bị chấn động. Phải làm cho Mạc Tử Huyên phải kinh ngạc không kém gì cô. Cố Hề Hề không chút do dự liền ngồi dậy gọi điện thoại cho Mạc Tử Huyên. Tử Huyên này, chúng tôi vất vả lắm mới có dịp một lần tới thành phố Ca. Cậu là chủ nhà mà, phải thể hiện chút lễ nghĩa hiếu khách chứ. Ngày mai cậu bận gì cũng dẹp hết qua một bên đi, dẫn chúng tôi đi chơi, được không? Lần trước khi đến thành phố Ca là lúc Cố Hề Hề có thai, nên có rất nhiều món ngon và nơi vui chơi cô không thể trải nghiệm. Lần này thì tất cả đều thuận tiện, nên Mạc Tử Huyên dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối, liền vui vẻ nhận lời. Gọi cho Mạc Tử Huyên xong, Cố Hề Hề tiếp tục gọi cho Cảnh Dung. Ngày mai Tử Huyên sẽ dẫn chúng tôi đi chơi, anh cũng đi cùng nhé. Phải nắm thật chắc cơ hội này, hãy phô bày gương mặt đẹp trai nhất của anh đi. Cúp điện thoại, lúc này Cố Hề Hề mới cảm thấy kế hoạch của cô vô cùng mỹ mãn. Chỉ là không để cho cô kịp mơ màng đi vào giấc ngủ thì ma vương kế bên đã xoay người sang. Đừng làm loạn nữa. Cố Hề Hề vội vàng xin tha. Em sai rồi, em biết em sai rồi. Cảnh Dung thật sự không đẹp trai bằng anh. Đúng là xấu xa, không cho người khác nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Sáng sớm hôm sau, Mạc Tử Huyên đúng giờ đã đến tìm Cố Hề Hề. Hôm nay cô bận một bộ trang phục trang nhã, đằm thắm. Nhìn thấy Cố Hề Hề uể oải với quầng thâm quanh mắt, Mạc Tử Huyên cười tủm tỉm. Hai người cho dù là tiểu biệt thắng tân hôn thì cũng nên quý trọng sức khỏe của mình một chút chứ. Cố Hề Hề hung hăng trừng mắt, liếc nhìn Doãn Tư Thần ở một góc xa, rồi mới phân trần với Mạc Tử Huyên. Tôi chỉ mới khen một câu Cảnh Dung đẹp trai, vậy là anh ấy hành hạ tôi cả một đêm. Mạc Tử Huyên nghe thấy Cố Hề Hề khen Cảnh Dung đẹp trai thì tức khắc bật cười khinh thường. Cậu thôi đi, anh ta với cái từ đẹp trai mà có thể có liên quan gì sao? Anh ta chính là một quý cô. Hai từ ẻo lả còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì phải nuốt xuống cổ họng trở lại, không nói được gì. Bởi vì Mạc Tử Huyên vừa ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông lịch lãm bước tới. Dáng vẻ nhanh nhẹn, tiêu sái nhảy xuống từ chiếc xe Việt dã vô cùng cuốn hút. Thật sự, đẹp trai quá. Nhưng sao người này trông quen vậy? Nhưng rõ ràng Mạc Tử Huyên trước giờ chưa từng gặp qua người này mà. Vậy thì đây là ai? Cố Hề Hề thấy vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo của Mạc Tử Huyên thì tò mò nhìn theo tầm mắt của cô, tức khắc cười cười, hướng về phía người đàn ông kia, vẫy tay chào hỏi. Cảnh Dung, chào buổi sáng. Mạc Tử Huyên đứng bên cạnh Cố Hề Hề, thiếu chút nữa bị dọa sợ, muốn quỳ rạp trên mặt đất. Cảnh Dung? Sao có thể là Cảnh Dung? Cảnh Dung không phải là chuyên bận quần áo sặc sỡ, nước hoa nồng nặc sao? Một người đàn ông phong độ nam tính như thế này, sao có thể là tên ẻo lả Cảnh Dung? Mạc Tử Huyên kiên quyết không tin, nhất định trên đời này cũng có người trùng tên trùng họ Cảnh Dung mà. Nhìn Mạc Tử Huyên muốn rớt cả tròng mắt ra, Cố Hề Hề mới cảm thấy hài lòng, hả dạ. Chào buổi sáng, Hề Hề. Chào buổi sáng, Huyên Huyên. Cảnh Dung bước đến, nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi, sau đó hướng về phía Doãn Tư Thần ở phía xa, cười chào hỏi. Chào buổi sáng, Doãn Chủ tịch. Mạc Tử Huyên tức khắc cảm thấy không ổn, thần kinh của cô thật sự bấn loạn. Người đàn ông đẹp trai trước mắt thật sự là Cảnh Dung. Thế giới này sao lại huyền huyễn đến như thế được? Hay là cô đã xuyên không đến thời đại khác, ở một thế giới song song rồi? Cố Hề Hề cười hì hì. Chào buổi sáng, để hoan nghênh hai người đến ăn sáng thì Tư Thần đã cho người chuẩn bị chút điểm tâm để chúng ta nhấm nháp rồi. Vừa dứt lời thì Doãn Tư Thần đã bước đến cùng chào hỏi Cảnh Dung. Chào buổi sáng, hai người cũng canh đúng giờ để đến lắm, bữa sáng đều đã chuẩn bị xong. Có nước khoáng thiên nhiên và gan ngỗng vừa vận chuyển từ Pháp và Ý, chính là nhất bổng phối hợp. Anh lại quay sang nói với Cố Hề Hề. Sữa vừa được hâm nóng, em uống sữa trước khi dùng điểm tâm đi. Cố Hề Hề ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Doãn Tư Thần vào bên trong. Bước đi được hai bước mới nhận ra Mạc Tử Huyên không đi theo. Cố Hề Hề quay đầu lại nhìn thì nhận ra Mạc Tử Huyên vẫn đứng ngơ ngáo như hóa thạch. Cảnh Dung nhẹ nhàng cười, tiến đến kéo tay Mạc Tử Huyên đi rất tự nhiên, cùng bước vào bên trong biệt thự của Doãn Tư Thần. Lúc này Mạc Tử Huyên mới khôi phục thần trí một chút, nhưng cô lại không hất tay Cảnh Dung ra, mà yên lặng để đối phương dắt tay mình đi. Mặc dù cô không muốn thừa nhận mình đã bị vẻ ngoài của người đàn ông này thu hút, nhưng một Cảnh Dung nam tính lịch lãm đã đánh trúng gu thẩm mỹ của cô. Mặc cho trước kia cô chán ghét Cảnh Dung bao nhiêu, thì giờ này có muốn chán ghét cũng không nổi. Làm sao bây giờ? Cảnh Dung thấy Mạc Tử Huyên không kháng cự việc anh nắm tay cô, thì ánh mắt đã dần trở nên nhu hòa hơn hẳn. Đến lúc ngồi trên bàn điểm tâm, lúc này Mạc Tử Huyên mới hoàn hồn, cúi đầu yên lặng dùng bữa mà không biết nên nói gì. Trước kia, cô muốn gây sự với Cảnh Dung như thế nào thì luôn luôn vô tư mà đả kích. Bây giờ thì có một cảm xúc quái lạ. Quái quỷ gì vậy chứ? Không nên chỉ ăn một món như vậy, dinh dưỡng sẽ không cân đối. Cảnh Dung tự tay gắp món ăn để vào đĩa cho Mạc Tử Huyên. Cô vậy mà thật sự ăn hết các món được gắp. Phía đối diện bàn ăn, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần cùng liếc nhìn nhau. Tốt, đúng là rất tốt. Nhìn thấy Mạc Tử Huyên ăn các món mà mình gắp, Cảnh Dung không giấu được ý cười trong ánh mắt. Ngược lại với sự vui vẻ này, Mạc Tử Huyên lại cảm thấy cô thật nhụt chí, không có chút tiền đồ. Không phải chỉ là đẹp trai thôi sao? Vì cái gì mà cô lại hóa ngây ngốc thế này? Chính cô cũng có một ông anh trai cực kỳ xuất chúng. Cả Doãn Tư Thần cũng là một nam thần điển hình. Cô đâu phải chưa từng nhìn thấy đàn ông đẹp trai. Sao vừa nhìn thấy một Cảnh Dung khác lạ thì lại có cảm giác kỳ dị? Đúng là bị quỷ ám mà. Thôi được rồi, giờ thì Mạc Tử Huyên phải thừa nhận hôm nay cô đã bị cú sốc nhất trên đời. Nếu từ trước đến giờ Cảnh Dung vốn dĩ đã có hình tượng này, có thể cô sẽ không buồn liếc mắt đến. Nhưng quả thật, hình tượng Cảnh Dung trước kia quá tệ. Đột nhiên thay đổi thế này làm người ta khó mà ngờ đến. Hơn nữa, phong cách biến đổi này còn làm Mạc Tử Huyên cô thật sự hưng phấn. Sự đối lập quá mãnh liệt khiến người khác có ấn tượng thật sự khó phai. Kế hoạch hôm nay thế nào? Cố Hề Hề chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nghe nói hội thi thưởng hoa năm nay có đại diện từ rất nhiều quốc gia đến tham dự. Chúng ta đi xem. Anh họ của tôi còn nhờ tôi mua dùm vài chậu hoa nếu gặp đúng loại hoa đẹp. Được. Mạc Tử Huyên lập tức trả lời. Giờ tôi là chủ nhà, dĩ nhiên là phải dẫn mọi người đi chơi rồi. Vì Mạc Tử Huyên hôm nay đã chấn động quá mức, nên cô đã quên khuấy mất chuyện hỏi Cố Hề Hề về thử thách mà Mạc Gia đã định ra là gì. Cứ vậy bốn người họ vui vẻ quyết định hành trình cho ngày hôm nay. Nơi này là tỉnh Y, không phải là địa bàn của Doãn Tư Thần, nên anh cũng không dẫn theo nhiều người. Đi bên cạnh anh và Cố Hề Hề vẫn là Tiểu A và Tiểu Vương. Cảnh Dung lại thong thả ung dung đi một mình, không dẫn theo bất kỳ người nào. Còn Mạc Tử Huyên thì nơi này không ai lại không biết đến cô, cho nên cô cũng chẳng cần dẫn theo ai. Một đoàn sáu người đi đến trung tâm triển lãm. Trên đường đi, nhìn thấy trong xe có bộ cờ tướng, ánh mắt Cảnh Dung nhu hòa nhìn về phía Mạc Tử Huyên. Đã lâu không cùng em đánh một ván cờ, có muốn chơi một ván cờ không? Mạc Tử Huyên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lời nói ra bỗng dưng trở thành ngược lại. Được, cũng khá lâu rồi tôi chưa có chơi cờ. Hai người cứ như vậy triển khai thế trận trên bàn cờ, từng quân cờ tới lui vô cùng náo nhiệt. Có phải anh đã sớm đoán sẽ thế này? Cố Hề Hề nhỏ giọng hỏi Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần hơi cười khẽ. Đây cũng là chuyện dễ hiểu. Kỳ thật Cảnh Dung là người không tệ. Nhiều năm qua chỉ vì che mắt mấy người anh nên cậu ta không thể không tỏ ra bộ dáng như vậy. Dù biết Mạc Tử Huyên không thích thì cậu ta cũng chỉ có thể nhẫn nại, chứ cậu ta sao có thể thích cái dáng vẻ ăn chơi chắc táng kia. Giờ đã tới Trung Quốc, tạm thời xa lánh địa bàn ở châu Âu, thì cậu ta có thể trở lại làm chính mình. Chuyện tình cảm vốn không hề phức tạp, chỉ cần là chính mình và bày tỏ chân thành là được. Lời anh nói đúng là sâu sắc mờ ảo, nhưng không thể phủ nhận là anh nói rất đúng. Thật ra Mạc Tử Huyên không phải hoàn toàn chán ghét Cảnh Dung, chỉ là không chịu được hình tượng bết bát trước kia. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, hiện tại thế này cũng không tệ, xem ra không lâu nữa thì chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên, Cố Hề Hề hy vọng Mạc Tử Huyên có thể tìm thấy được tình yêu chân chính của đời mình. Điều này không liên quan đến nhiệm vụ hay bất kỳ lý do gì khác, chỉ là nguyện vọng chúc phúc cho người bạn này. Đột nhiên, em rất tin tưởng nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Cố Hề Hề mỉm cười đáp lại. Nếu có thể tác hợp họ hạnh phúc đến bên nhau, đối với chúng ta cũng là một loại phúc báo. Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Doãn Tư Thần dịu dàng hôn lên trán cô. Nước cờ của Mạc Tử Huyên hôm nay rất rối loạn. Phải chịu thôi, bởi vì trong lòng không tĩnh thì sao có thể đi một nước cờ hoàn hảo. Rất nhiều lần Mạc Tử Huyên đều lén nhìn trộm Cảnh Dung. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ngũ quan như thế, nhưng cảm giác của cô lại hoàn toàn thay đổi. Cảnh Dung sao lại không biết tâm trí Mạc Tử Huyên bị rối loạn. Dù không cần thông qua nước cờ thì anh vẫn thừa biết trạng thái hiện giờ của cô. Vậy nên anh rất vui. Điều này chứng tỏ tình cảm của anh không phải đơn phương. Thời điểm Mạc Tử Huyên lén nhìn Cảnh Dung lần nữa thì đã bị anh ngẩng đầu lên, bắt được khoảnh khắc đó. Em thích thì có thể ngắm thật đã rồi hẵng tập trung chơi cờ. Nhìn nước cờ của em xem, lung tung hết rồi. Cảnh Dung thở dài một tiếng. Mạc Tử Huyên đỏ mặt ấp úng. Ai thèm ngắm anh, thật là. Cảnh Dung đột ngột tiến sát tới, gần đến mức khiến Mạc Tử Huyên cứng đờ người. Thật sự không phải đang ngắm tôi. Cảnh Dung làm vẻ mặt vô tội. Quả nhiên, gương mặt Mạc Tử Huyên đã đỏ hồng tới tận mang tai, bộ dáng càng làm Cảnh Dung thích thú, muốn tiến đến giống như hôn lên môi cô. Mạc Tử Huyên hoảng hốt, đành thấp giọng kêu lên. Ở đây có người. Cảnh Dung nhịn không được, nhẹ nhàng cười. Vậy không có người thì được. Cô thật hận không thể tự cắn lưỡi của chính mình. Cách đó không xa, có hai khán giả vẫn luôn giả bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Thật là vất vả. Chỉ đành cảm thán lúc họ yêu đương nhau cũng không được dễ dàng như thế này. Chậc chậc, nhiệm vụ lần này xem ra khá đơn giản. Thôi thì tới đây ngắm cảnh du lịch giải sầu cũng tốt. Từ Cảnh Dung đã có thể chinh phục Mạc Tử Huyên, vốn không cần ai phải ra tay giúp đỡ. Cố Hề Hề chợt nhớ đến những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Nam chính trong phim luôn có kỹ năng tán gái bách phát bách trúng. Cảnh Dung bây giờ tán gái xem ra còn lợi hại hơn mấy anh trai nam chính trước kia nữa. Cứ nhìn Mạc Tử Huyên mà xem, kiên cường mạnh mẽ đến thế mà còn phải thay đổi lập trường chỉ trong nháy mắt. Chậc chậc chậc, đúng là được dịp mở mang tầm mắt. Soán Tư Thần yên lặng nắm tay Cố Hề Hề, cả hai làm như đang ngắm cảnh, thực tế là đang hóng tai nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất. Cố Hề Hề nhịn không được, nhỏ giọng nói, hay chúng ta tìm cớ gì lánh mặt một chút, để hai người họ có không gian riêng mà tiến thêm một bước. Doãn Tư Thần lắc lắc đầu, không cần vội, dục tốc bất đạt. Em yên tâm, Cảnh Dung so với chúng ta còn nắm chắc phần thắng hơn. Cố Hề Hề ngẫm lại thì quả thật là vậy, mọi người đều không phải trẻ con nữa. Nếu Cảnh Dung muốn tìm không gian riêng tư với Mặc Tử Huyên thì không thiếu gì cách, chỉ là anh chàng này muốn từ từ hạ gục đối phương. Vậy là hai cái bóng đèn sáng rực này tiếp tục mặt dày ngồi ở đây nghe lén. Tuy Mặc Tử Huyên bị sự thay đổi của Cảnh Dung khiến cô luống cuống, nhưng tốt xấu gì cô vẫn là Mặc gia đại tiểu thư, tình huống khó khăn nào mà chưa từng gặp. Sau một buổi sáng hoảng loạn thì cô đã từ từ điềm tĩnh trở lại. Để tránh tên đàn ông yêu nghiệt này làm rối loạn tâm trí, Mặc Tử Huyên liền chạy đến bên cạnh Cố Hề Hề, sống chết bám lấy Cố Hề Hề mà nói chuyện phiếm. Vậy nên Doãn Tư Thần chỉ đành đi tìm Cảnh Dung nói chuyện. Doãn chủ tịch, cách của anh đúng là hiệu quả. Ánh mắt Cảnh Dung nhìn Doãn Tư Thần đầy thán phục. Doãn Tư Thần đắc ý. Tất nhiên. Anh với Mặc Tử Hân làm tình địch đã bao nhiêu năm nay, cho nên anh đã ngấm ngầm tìm hiểu tính cách từng người trong Mặc gia. Tuy không tiếp xúc và hiểu biết nhiều về Mặc Tử Huyên, nhưng cũng thừa biết cô là một người coi trọng vẻ ngoài, có thể từ vẻ ngoài của người khác mà đánh giá họ. Tiếp theo thì phải xem ở anh rồi. Doãn Tư Thần vỗ vỗ mạnh vào vai Cảnh Dung. Người anh em này, hạnh phúc tương lai của chúng ta rời nhờ anh đấy. Chúng ta cùng thắng, cùng bại, hạnh phúc thì cùng hạnh phúc. Tới khu vực triển lãm, vừa bước xuống xe thì Cố Hề Hề nhịn không được mà trầm trồ vì khung cảnh trước mắt. Trước đây luôn luôn vội vàng, bận bịu đến mức chân không chạm đất, làm gì có thời gian mà đi xem triển lãm hoa cỏ chứ. Hội thưởng hoa ở thành phố Ca rất khác biệt so với những nơi khác. Ở những thành phố khác thì mỗi đại biểu tham dự chỉ sử dụng một hoặc hai hội trường là cùng. Mà triển lãm ở thành phố Ca thì khác hẳn. Nơi này chính là trung tâm văn hóa của cả tỉnh, rộng hơn 100 mẫu đất. Không chỉ vậy mà mỗi góc đều có các mô hình triển lãm khác nhau bao quanh khu vực chính. Từng khu vực đều có màn hình LED lớn dựng phía ngoài để phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong khu triển lãm. Với một vị khách tham quan, dù lười đến mấy thì chỉ tìm đại một chỗ ngồi xuống cũng đủ để xem hết hình ảnh triển lãm của tất cả đại biểu tham dự hôm nay. Chủng loại hoa cỏ được triển lãm rất đa dạng, được sắp xếp theo từng khu vực. Nếu đặc biệt yêu thích loài hoa nào thì khách tham quan đều dễ dàng tìm thấy rất nhanh chóng. Sau khi xuống xe, Cố Hề Hề xua xua tay nói với những người khác. Tiểu Vương đi theo tôi là được, mọi người cứ đi ngắm hoa đi. Tiểu Vương nhanh nhẹn bước đi theo Cố Hề Hề. Vừa nghe chủ nhân nói vậy thì cô đã biết thiếu phu nhân hôm nay là muốn đi mua hoa. Mặc Tử Huyên chưa kịp nói gì thì Cố Hề Hề và Tiểu Vương đã nhanh chân chạy mất dạng. Lời Doãn Tư Thần nói thật sự chính xác. Cảnh Dung không phải đứa trẻ lên ba, chỉ cần anh ta xác định chuyện nghiêm túc lâu dài với Mặc Tử Huyên. Hơn nữa, nhân phẩm người này không có vấn đề gì thì mọi chuyện không phải lo nữa. Cố Hề Hề cô đây hôm nay sẽ vô tư thưởng hoa, trải nghiệm du lịch. Vất vả lắm mới có thời gian rỗi rãi đến một triển lãm lớn như thế này, đương nhiên không thể bỏ qua. Tuy các loài hoa cô nuôi trồng trong nhà kính cũng không tệ, nhưng văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chuyện nghệ thuật trồng hoa này cũng như văn chương, có ai dám xưng mình là đệ nhất bao giờ? Có những chuyện tưởng như vô tình lại mang đến cho bản thân nhiều duyên ngộ. Cố Hề Hề và Tiểu Vương vui vẻ đi cạnh nhau, thưởng thức đủ loại hoa trong khu triển lãm. Hoa lan từ xưa đã được xem là quốc hoa của Trung Quốc, được xếp vào một trong 10 đại danh hoa đứng đầu. Hoa lan Trung Quốc có 7 chủng loại chính là Xuân Lan, Huệ Lan, Kiến Lan, Hàn Lan, Mặc Lan, Xuân Kiếm, Biện Lan. Ngoài ra còn có cả ngàn chủng loại khác nhau. Trong nhà Cố Hề Hề trồng nhiều nhất là Xuân Lan và Biện Lan. Khu vườn của Tưởng Gia do Tưởng Giật Hải tự tay chăm sóc trồng rất nhiều loại, khiến Cố Hề Hề mỗi lần đến xem hoa đều phải ngứa ngáy trong lòng. Chỉ là quân tử không tranh vật yêu thích của người. Cố Hề Hề muốn nhân cơ hội này tự mình tìm kiếm và trồng thêm vài loài hoa. Tiểu vương biết rõ thiếu phu nhân thích nhất là trồng hoa, bởi vậy nên rất hồ hởi đi theo bên cạnh. Mỗi khi tầm mắt Cố Hề Hề nhìn đến chậu hoa nào thì cô liền nhanh nhẹn chủ động kể tên loài hoa đó, chủng loại ra sao, thuộc tính thế nào, cách chăm sóc, tất tần tật mọi thứ cho Cố Hề Hề. Cuối cùng tổng kết là ở nhà vẫn chưa có loài hoa đó, để Cố Hề Hề cân nhắc có nên mua hay không. Chỉ đi một vòng đi dạo mà nhóm người bán hoa thiếu điều muốn quỳ xuống bái lạy tiểu vương. Tri thức chăm nuôi hoa thật sự quá phong phú. Nghe mọi người xung quanh khen ngợi, tiểu vương liền xua xua tay. Đừng nói quá, là do thiếu phu nhân nhà tôi đang kiểm tra tôi thôi. Tri thức phong phú nhất về hoa lan chính là thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân chỉ sợ tôi không biết chăm sóc sẽ làm hỏng hoa lan của cô ấy, nên mới thường xuyên kiểm tra kiến thức của tôi. Người bán hoa nghe vậy, liền nhìn Cố Hề Hề, hỏi. Cô làm sao có thể biết nhiều như vậy? Cố Hề Hề đang ngồi xổm xuống nhìn ngắm một chậu hoa lan, ngẩng đầu mỉm cười trả lời. Chỉ biết một chút chút thôi, vì tôi đặc biệt yêu thích hoa lan nên sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Hơn nữa nhà tôi có khá nhiều sách vẽ về chủ đề này, tôi có đọc qua vài quyển. Người bán hoa lan có vẻ không phục. Chỉ đọc vài quyển sách đã biết nhiều như vậy, vậy gia đình cô làm gì? Không phải là chuyên trồng hoa đấy chứ? Tiểu vương nhịn không được muốn phun trào. Có nhà nào chuyên trồng hoa mà nuôi dạy được nữ bác học như thiếu phu nhân? Cố Hề Hề cười cười đáp. Ừ, có thể nói vậy. Dược liệu bên trong vườn nhà Vân gia cũng có hoa. Miễn cưỡng gọi gia đình cô chuyên trồng hoa thì cũng không sai. Người bán hoa còn muốn hỏi thêm thì tiểu vương liền khách khí từ chối. Người bán hoa cuối cùng đã nhận ra đối phương không phải người thường. Cố Hề Hề bưng một chậu hoa lên và nói. Cái này. Tiểu vương nhanh chóng đi thanh toán trả tiền. Trong lúc đợi tiểu vương quay lại thì một cô gái xinh đẹp ăn mặc hơi diêm dúa lộng lẫy bước đến. Cô ta nhìn chậu hoa trong tay Cố Hề Hề, tức khắc nói. Tôi muốn chậu hoa này. Cố Hề Hề hơi mỉm cười. Xin lỗi, tôi là khách ở đây, không phải người bán hoa. Chậu này tôi đã chọn và cũng đã trả tiền. Tôi muốn lại gấp đôi, bán cho tôi. Cô gái không phục. Cố Hề Hề khẽ lắc đầu. Thật ngại quá, nhưng tôi không bán. 5 lần. Cô gái không chịu nhượng bộ. Cố Hề Hề vẫn tiếp tục lắc đầu. Gấp 10 lần. Cô gái tức giận gào lên, gây ồn ào cả khu. Cái chậu hoa này chẳng phải thứ gì tuyệt phẩm, sao lại không chịu bán cho tôi? Tôi đã nói sẽ trả giá gấp 10 lần rồi. 100 lần cũng không bán. Thanh âm của Cảnh Dung từ xa vang đến. Cô nên đi chỗ khác đi. Cô gái quay đầu nhìn Cảnh Dung thì ngây người trong chốc lát, nhìn không được thốt lên. Ôi, soái ca đẹp trai quá. Cố Hề Hề nghe mà bật cười. Cảnh Dung này đúng là biến thành bộ dạng gì thì vẫn luôn có thừa mị lực hấp dẫn các cô gái. Cảnh Dung bước đến cạnh Cố Hề Hề, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn cô gái đang làm loạn. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu thật sự muốn so tiền, có khả năng người thua sẽ là cô. Cô gái kia còn đang hung hăng thì trong phút chốc trở thành một con thỏ trắng bé bỏng, muốn ngoan hiền bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Anh cũng đến đây đi dạo sao? Cô gái e lệ lắp bắp. Em là Bạch Tiểu Bạch, anh gọi em là Tiểu Bạch là được rồi. Em... Lúc này Cố Hề Hề liếc mắt thấy Mạc Tử Huyên đang đi về phía này. Cô liền nói với Bạch Tiểu Bạch. Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc. Nói xong, Cố Hề Hề liền kéo tay Cảnh Dung rời khỏi. Chỉ là Bạch Tiểu Bạch kia, sao có thể để anh chàng đẹp trai như Cảnh Dung vụt mất? Tôi với anh trai này đang nói chuyện, không có nói chuyện với thím. Thím có quyền gì mà lên tiếng? Bạch Tiểu Bạch lập tức ngăn cản và nói với Cố Hề Hề. Thím! Trong nháy mắt thì mây đen đã phủ đầy đỉnh đầu Cố Hề Hề. Cô còn chưa đến 30 tuổi, đã bị gọi là thím rồi sao? Gọi Cảnh Dung là anh trai, mà gọi cô là thím sao? Thật không công bằng mà. Bất quá giờ không phải lúc đòi công bằng, bởi vì Mạc Tử Huyên từ xa xa đã nhìn thấy Cảnh Dung đang đứng cạnh một cô gái trẻ tuổi dây dưa không rõ, thì sắc mặt cô đã xám xịt rồi. Mạc Tử Huyên hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đưa tay vỗ vai Cảnh Dung. Anh tự cầu nguyện cho mình đi, tôi đuổi theo Tử Huyên đây. Tiểu Vương thanh toán tiền xong liền quay lại, thấy Cố Hề Hề bỏ đi thì liền đuổi theo. Thiếu phu nhân ơi, hoa của chị! Cảnh Dung dĩ nhiên nhìn thấy Mạc Tử Huyên, chỉ là anh không quá sốt ruột, ngược lại có vẻ hứng thú với cô nàng Bạch Tiểu Bách này. Cô biết bà thím kia là ai không? Bạch Tiểu Bách bĩu môi. Em mặc kệ cô ta là ai, em chỉ cần biết anh với em đang đứng cạnh nhau là được rồi. Vậy cô biết tôi là ai sao? Cảnh Dung nở nụ cười. Gương mặt Bạch Tiểu Bách đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu nhìn nền đất. Anh đây là định giới thiệu tên với em sao? Cả đời Cảnh Dung đến giờ chỉ toàn nhập vai công tử phong lưu. Chỉ cần anh thích là một giây cũng đủ khiến tất thảy nữ giới từ 6 tuổi đến 60 tuổi quỳ sát dưới gấu quần của anh rồi. À mà không, trừ Mạc Tử Huyên ra. Vấn đề là giờ anh không muốn làm công tử phong lưu nữa, nên sẽ không mất thời gian nói lời thừa thãi với Bạch Tiểu Bách. Lập tức nói. Đúng, để tôi giới thiệu cho cô biết tôi là ai. Cô nghe cho rõ, tôi là cháu rể của Mạc gia Tỉnh Y. Đại thím vừa bị cô chọc tức kia là Vân gia nhị tiểu thư nổi danh khắp nơi, là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Doãn Thị. Được rồi, cô nhóc, cô nên cảm thấy may mắn là chồng của thím kia không ở đây, không thì cô tự cầu nguyện cho bản thân đi. Cảnh Dung nói xong thì xoay người ung dung thong thả đi về phía Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên vừa bỏ đi. Bạch Tiểu Bách ngẩn ngơ nhìn theo, rồi tức giận dậm chân. Nói dối, anh là kẻ lừa đảo, anh gạt em. Mạc gia đại tiểu thư còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra cháu rể của Mạc gia? Còn nữa, bà thím kia sao có thể là Vân gia nhị tiểu thư, phu nhân chủ tịch tập đoàn Doãn Thị được? Tuy tôi mới về nước không lâu, nhưng mấy trò lừa gạt này tôi không tin đâu. Lần sau gặp lại thì anh đừng hòng trốn khỏi tay tôi. Cố Hề Hề chạy theo Mạc Tử Huyên đến thở phì phò, mệt đứt hơi. Cậu chờ tôi một chút. Mạc Tử Huyên lúc này tức giận đỉnh điểm, bùng phát nói. Hề Hề, cậu thấy rồi đấy, xem anh ta kìa. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi còn nghĩ anh ta thay đổi, chẳng qua chỉ là đổi bộ quần áo thôi chứ bản chất vẫn là như thế. Tôi đúng là điên mới tin lời ông nội, còn nghĩ anh ta là thâm tàng bất lộ. Cố Hề Hề hít một hơi rồi thở dài, kéo tay Mạc Tử Huyên. Tốt xấu gì cậu cũng nên cho người ta một cơ hội giải thích chứ. Chuyện khác thì tôi không dám nói, nhưng lúc nãy tôi đứng ngay đó nên chứng kiến hết. Không phải tôi nói đỡ cho anh ta, nhưng anh ta quả thật không chủ động chọc kẹo gì cô gái đó cả. Là cô ta kiếm chuyện với tôi nên Cảnh Dung mới đến giải vây. Mạc Tử Huyên vẫn không nguôi giận. Vậy thì sao? Giải vây xong thì mượn cơ hội thả thính con gái như người ta. Doãn Tư Thần nổi tiếng và bảnh bao, có thua gì anh ta? Trước giờ có thấy người phụ nữ nào dám cản đường Doãn Tư Thần? Nói cho cùng là anh ta muốn câu tam đáp tứ thôi. Cố Hề Hề bất đắc dĩ đỡ chán. Nhiệm vụ hóa ra không dễ như cô đã nghĩ. Có gì đó sai sai ở đây. Tử Huyên này, sao cậu lại tự nhiên tức giận? Không phải cậu nói không quan tâm đến anh ta sao? Đột nhiên Cố Hề Hề tinh ý chuyển hướng câu chuyện. Nhìn cậu hiện tại xem, biểu hiện này người ta gọi là ghen đó. Mạc Tử Huyên đột nhiên ngây dại cả người. Cô lập tức lấy tay che kín mặt, giống như không tin vào chính bản thân mình. Đúng vậy, sao cô lại tức giận? Nhiều năm qua Cảnh Dung liên tục theo đuổi, nhưng cô chưa từng để ý. Và đâu phải cô không biết phụ nữ bên cạnh Cảnh Dung nhiều đến như thế nào. Cô cũng chưa từng tức giận. Sao hôm nay cô lại... Trong một khắc, Mạc Tử Huyên thật sự bị hoảng loạn. Cố Hề Hề đứng ngoài cuộc, khá sáng suốt. Cô nàng này sau buổi sáng ngày hôm nay, xem ra đã có chút rung động khi Cảnh Dung thay đổi hình tượng. Vậy nên mới cảm thấy khó chịu vì nhìn Cảnh Dung nói chuyện với cô gái khác. Chỉ là Cố Hề Hề không định nói toẹt ra như thế. Chuyện yêu đương cần chính đương sự phải nghiệm ra. Mạc Tử Huyên giận dỗi nói. Kệ anh ta, liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn chiêu đãi hai vợ chồng cậu. Anh ta là tiền đường dẫn theo thôi. Anh ta thích làm gì thì làm, hẹn hò ai thì hẹn. Đi, chúng ta đi ăn. Cố Hề Hề quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cảnh Dung đang chạy tới. Cứ như vậy mà bị Mạc Tử Huyên lôi kéo đến nhà hàng gần đó. Bên trong nhà hàng, Mạc Tử Huyên vừa ngồi xuống nói chuyện với Cố Hề Hề, vừa không ngừng nhìn vào di động, giống như đang chờ đợi điều gì đó. Cố Hề Hề nhận ra rất rõ nhưng vẫn không nói. Nàng ơi là nàng, nàng rung động rồi mà còn làm căng. Thật là... Vừa rồi lúc đến đây tách ra khỏi mọi người, không biết Doãn Tư Thần đi đâu. Mà không sao, bên cạnh anh lúc nào cũng có trợ lý đi cùng. Đột nhiên Mạc Tử Huyên mới một phút trước còn đang buôn chuyện thì bỗng nhiên nổi giận, hung hăng đập bàn một cái rầm. Này, làm hỏng bàn người ta là phải bồi thường đấy. Cố Hề Hề chọc ghẹo. Hề Hề, Mạc Tử Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Bày cách cho tôi. Chuyện gì? Cố Hề Hề nhàn nhã cầm ly nước lên uống. Làm sao để tống tên Cảnh Dung kia trở về Anh Quốc? Mạc Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi. Tôi nghĩ cả ngày hôm nay rồi, chỉ cần anh ta đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ không vui. Cậu lúc nào cũng có cách, nghĩ dùm tôi cách gì đi, đá anh ta về Anh Quốc đi. Sặc! Cố Hề Hề thiếu chút nữa sặc nước mà chết. Đùa à, để anh ta về Anh Quốc thì sao mà tôi tác hợp hai người thành đôi được? Chậc chậc chậc, cô gái thông minh kiêu ngạo mà rơi vào lưới tình thì cũng phiền não như ai. Thôi, để tôi đây sẽ làm bà mối giúp cậu khai sáng đường đi. Ngay lúc này, di động của Mạc Tử Huyên tích lên một tiếng. Cô nhanh tay lướt màn hình. Cố Hề Hề tinh ý nhận ra ánh mắt Mạc Tử Huyên hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là một giây sau lại làm vẻ mặt nghiêm nghị, quay lại vẻ mặt tức giận của đại tiểu thư. À, đến đoán cũng không cần đoán, hẳn là tin nhắn của Cảnh Dung. Cảnh Dung xưa nay là công tử phong lưu, trăm bướm nghìn ong vây quanh. Xét kinh nghiệm tình trường thì Doãn Tư Thần và Thượng Kha có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Nói không quá thì Cảnh Dung với Kiều Kỳ mới là kẻ tám lạng, người nửa cân. Vậy nên việc dỗ dành phụ nữ thì Cảnh Dung thừa kỹ năng. Bất quá chỉ là một tin nhắn lại khiến Mạc Tử Huyên lộ rõ ý vui trên gương mặt thì thật sự khiến Cố Hề Hề tò mò. Không biết Cảnh Dung nhắn gì nữa đây? Cố Hề Hề nghĩ mà khó hiểu. Cảnh Dung này tội gì phải lao lực đeo đuổi cả chục năm như vậy? Đơn giản chỉ cần thay đổi đầu tóc, chỉnh sửa trang phục, sửa sang một chút là dư sức chinh phục con gái nhà người ta rồi. Còn cô nàng Tử Huyên này, tôi biết cậu ưa hình thức, không ngờ lại trọng bề ngoài đến vậy. Hóa ra mẫu đàn ông cậu thích là như vậy. Bỗng nhiên Cố Hề Hề mới nhận ra lý do vì sao Doãn Tư Thần không chút gì khẩn trương với nhiệm vụ lần này. Hóa ra anh đã sớm biết kết quả. Chỉ có cô chẳng hay biết gì, mất công lo lắng muốn chết. Xong việc, cô sẽ tìm anh tính sổ. Lúc này Mạc Tử Huyên quay qua ấp úng nói. Hề Hề, tôi có việc phải đi trước. Cảnh Dung tìm cậu à? Cố Hề Hề hớn hở hỏi. Mạc Tử Huyên thẹn thùng gật đầu, nhưng làm bộ tức giận. Tôi chỉ muốn đi nghe xem anh ta định giải thích như thế nào. Cố Hề Hề thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười, tức khắc gật đầu. Được, cậu đi đi, tôi cũng đi dạo xung quanh một chút. Lát gặp anh ta nhớ bình tĩnh, đừng có giận quá mà đánh người nhé. Mạc Tử Huyên đỏ mặt, cô vội cầm lấy di động rồi lủi đi mất, nhanh như một cơn gió. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng Mạc Tử Huyên bỏ đi mà phì cười. Ây da, xong, nhiệm vụ lần này đơn giản thật. Đúng rồi, Doãn Tư Thần rốt cuộc đã đi đâu? Tuy rằng nói là mọi người chia nhau hành động, đến Cảnh Dung còn tìm được Mạc Tử Huyên thì sao anh lại không tìm được cô? Bỗng dưng cảm thấy tức giận, khó hiểu. Ở một góc khác, Doãn Tư Thần đi cùng Tiểu A đến một quán cà phê. Người đàn ông ngồi đối diện đẩy một phong bì thư đến trước mặt. Doãn Chủ tịch, đây là thứ ngài cần. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Tuy tôi thay mặt Mặc ra đến đây nhận món đồ này, nhưng điều này không có nghĩa tôi và các người sẽ ngồi chung con thuyền. Hôm nay tôi mạo hiểm đến đây, lần sau việc nhận hàng sẽ do tôi quyết định. Đối phương nhe răng cười. Đương nhiên là ngài quyết định. Tư lệnh quả có mắt nhìn người, rất quyết đoán. Thân phận của ngài là phù hợp nhất. Vẻ mặt Doãn Tư Thần bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác, đã bước chân lên cùng con thuyền với Mặc gia thì sao có thể ung dung nhẹ nhàng. Đối phương không nói gì, lập tức đứng lên nói: tạm biệt, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, không hẹn gặp lại. Tạm biệt. À, chúc may mắn. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về phía đối phương mà gật đầu. Người đàn ông kia tích tắc đã biến mất trong đám đông. Tiểu A nhịn không được lên tiếng hỏi: Chủ tịch, ngài thực sự muốn giúp Mạc Tư lệnh chuyện này? Tôi còn lựa chọn khác ư? Doãn Tư Thần cười khổ: Bất quá chuyện này để tôi làm là thích hợp nhất. Tình hình này nếu Mặc ra phái người theo dõi khiến tên Hans kia nổi điên lên thì sẽ gây chuyện, nhưng với tôi thì hắn ta sẽ không dám. Tiểu A lo lắng nói: Nếu vậy thì Doãn gia lại bị trói buộc với bọn họ. Khóe miệng Doãn Tư Thần cười nhếch lên một nụ cười nhạt: Kỳ thật từ rất lâu vốn dĩ đã bị trói buộc với nhau. Thôi, cũng may chuyện này không phải chuyện trong nước, ảnh hưởng không quá lớn. Được rồi, chúng ta trở về thôi, hề hề chờ cũng lâu rồi. Tiểu A lập tức đến kéo ghế ra và lấy tiền để trên bàn thanh toán cho ly cà phê, rồi nhanh chóng rời khỏi cùng Doãn Tư Thần. Sau khi Doãn Tư Thần đi, người đàn ông vừa tạm biệt Doãn Tư Thần kia liền dùng cách liên lạc bí mật báo cáo lại với Mặc lão gia tử. Mặc lão gia tử nghe được tin thì tỏ vẻ đắc ý, cười cười. Tuy rằng mất đứa cháu dâu ưng ý, nhưng bù lại Mặc gia đạt được một trợ thủ cường đại đắc lực với phòng tuyến vững chắc, coi như là huề nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 124 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.